Vạn người e ngại, thân kiều thể nhược. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chắc hẳn là rõ ràng nhất. Làm sao có thể lãng phí những thứ như vậy? Phòng ký túc xá riêng lẻ rất lớn, ngay cả bàn làm việc cũng rộng gấp đôi. Trên bàn có hai màn hình lớn đều là phân tích số liệu. Một bên có thể làm chống công ty, bên kia đều là báo cáo phân tích chuyên nghiệp. Số liệu vô cùng rõ ràng và chuyên nghiệp, rõ ràng là đã qua nghiên cứu. Nếu đây là Lục Bắc Hoài viết, thì cậu tin rằng báo cáo nghiên cứu khả thi phân tích kia cũng là do Lục Bắc Hoài viết, so với lượng thông tin này. Nhưng báo cáo nghiên cứu đó đối với Lục Bắc Hoài mà nói chắc chỉ là bề ngoài. Phải biết rằng, công ty càng lớn thì càng khó phát hiện lỗ hổng tài chính. Nhưng nếu một khi bị phát hiện thì có nghĩa là cậu là người đầu tiên trên thế giới phát hiện ra vấn đề và lỗ hổng của công ty này. Đọc nhanh như gió, nhìn thấy cũng hoảng hốt, sợ rằng mình đã đầu tư vào dự án quá mức. Bởi vì ở đây có hai công ty niêm yết trong top 100 toàn cầu, có một công ty là nguồn năng lượng mới, là công ty mà trước đây cậu đã tìm hiểu qua về công nghệ không gian. Tống Thả nhìn công ty xe năng lượng mới kia bị đẩy lên trước, rồi quét mắt qua một cái báo cáo phân tích lỗ hổng tài chính đã bắt đầu có số liệu hỗ trợ bên cạnh. Công ty xe năng lượng mới này là từ công nghệ thủy tinh vượt qua từ thị trường trong nước đến thị trường chứng khoán Mỹ. Tiềm năng phát triển cũng rất lớn, định giá IPO cũng không thấp. Khi công khai tuyển dụng ra thị trường, xu hướng ngay lúc đó là liên tục tăng lên. Xu hướng này đối với rất nhiều cổ đông mà nói là một loại niềm tin. Nếu cậu nhớ không lầm, công ty khoa học kỹ thuật này vào lúc đó đã công khai tuyển dụng một vị trí tài chính, hình như là 152,76 tỷ. Trên đầu rơi xuống một giọng nói trầm thấp, Tống Thả sững sờ, sau đó cảm giác có thân hình áp lực rơi xuống từ phía sau, hình như vai chạm vào cậu, một cánh tay từ phía sau duỗi ra đặt trên bảng điều khiển. Cậu nghe vậy nhìn qua, thấy cánh tay dài, thon, rộng, ngón tay nhẹ nhàng động đậy, gân xanh trên mờ u bàn tay rất rõ ràng, động tác này lan đến cánh tay chắc nịch dưới ống tay áo. Góc độ này nhìn giống như có gì đó. Lúc đó họ công khai tuyển dụng vị trí tài chính với mức lương là 152,76 tỷ, một con số không thể tưởng tượng được. Tống Thả lấy lại tinh thần, nghe giọng nói Lục Bắc Hoài trên đầu rơi xuống, thấy hắn vươn ngón tay chỉ vào màn hình số liệu tuyển dụng, cậu nghe Lục Bắc Hoài dùng 4 chữ. Không thể tưởng tượng được, cười ra tiếng, làm sao lại không thể tưởng tượng, nếu cơ quan giới thiệu phát hành đầu tiên là Đại Nghiêu, thì tôi thấy cũng rất bình thường. Giống như là ngay lúc đó công nghệ thủy tinh được cơ quan giới thiệu phát hành đầu tiên là tập đoàn Minh Châu. 2 năm sau tập đoàn Minh Châu lại trở thành cổ đông lớn nhất của công nghệ thủy tinh. Lợi ích liên quan như vậy thực sự là quá thường thấy. Tôi muốn bán khống cho công nghệ không chung. Tống Thả nghe ra được giọng điệu của Lục Bắc Hoài, nghiêng mắt nhìn hắn, bán tín bán nghi. Tập đoàn Thả Hoài khi nào bắt đầu bán khống? Phạm vi hoạt động của tập đoàn Thả Hoài tương tự với Hồng Vũ. Nhưng cũng có những nghiệp vụ mà Hồng Vũ chưa từng trải qua, đó là tái cấu trúc nợ, giúp các công ty đóng cửa nhanh chóng hoặc tính toán lại nợ của các công ty đã đóng cửa. Những công ty lớn như Minh Châu, tập đoàn Hồng Vũ cơ bản không thể làm được điều này, vì họ đã cho người khác vay tiền. Nhưng tập đoàn Thả Hoài lại có tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này lấy tiền từ đâu ra? Nếu thông qua các thương vụ không có thật, thì thị trường này làm sao có thể phát hiện ra nhiều lỗ hổng như vậy, không giống như những năm 80-90, khi kiếm tiền là dễ dàng, thời đại đó những người làm không lớn có thể kiếm được số tiền lớn, nhưng hiện tại thì không nhất thiết. Nếu không có chứng cứ vô cùng chính xác và dữ liệu hỗ trợ, có thể sẽ mất hết vốn. Bắt đầu từ năm đầu tiên, Lục Bắc Hoài ngồi dậy, dựa lưng vào cạnh bàn, chân dài hơi cong, một tay chống cạnh bàn, tay kia lại lần nữa hoạt động trên bảng điều khiển. Năm 2026, Tống Thả kinh ngạc nhìn Lục Bắc Hoài. Anh lấy tiền từ đâu ra? Tôi mượn của mẹ em. Lục Bắc Hoài nói nhẹ nhàng. Tống Thả nhíu mày. Cái gì mà mẹ tôi? Đó là mẹ anh. Lục Bắc Hoài không để tâm đến cách xưng hô này. Dù sao với hắn mà nói, từ lúc sinh ra đã bị bỏ rơi. Hiện tại cũng không được ba mẹ ruột chăm sóc. Thật sự không có cảm xúc lớn. Nói là tủi thân thì cũng chỉ là ngoài miệng. Tôi mượn bà 2 tỷ, Tống Thả, cậu há hốc mồm nhìn Lục Bắc Hoài, thấy người này nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, ai mà mượn tiền của ba mẹ lại mượn ngay 2 tỷ. Bà cho mượn, mượn, Lục Bắc Hoài nhìn Tống Thả với vẻ tò mò, Tôi cùng bà trao đổi điều kiện. Điều kiện gì? Bà muốn chúng ta sống với nhau như anh em. Muốn tôi không quá ghi hận về những chuyện trước kia. Nói em không khỏe. Muốn tôi quên chuyện cũ, để chúng ta trở thành một gia đình. Đáy mắt Tống Thả dấy lên một chút gợn sóng. Cậu trầm mặc một lát, rồi cúi mắt xuống. Bà nói không đại biểu cho ý của tôi. Họ là ba mẹ anh. Tôi biết, nhưng tôi vẫn đồng ý, vì tôi cần 2 tỷ này. Tống Thả ngước mắt, anh cần 2 tỷ để làm gì? Lục Bắc Hoài đỡ kính, biểu cảm điềm tĩnh. Tôi dùng để bán khống cho Địch Thủy. Lông mi Tống Thả run rẩy, khó tin mà nhìn Lục Bắc Hoài. Cái gì, Địch Thủy là do anh làm sao? Đây là một tập đoàn được thành lập từ năm 1998, chuyên đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hoạt động trong các lĩnh vực cảng biển, phát điện, sân bay và trung tâm dữ liệu. Công ty này đã phát hành tổng cộng 10 cổ phiếu ra thị trường Mỹ, với quy mô tổng cộng 250 tỷ đô la Mỹ. Quy mô này đã đưa tập đoàn này vào danh sách những công ty giàu nhất trong khu vực châu Á. Việc có thể làm sụp đổ một tập đoàn quy mô lớn như vậy quả thực là một hành động điên rồ. Chuyện này xảy ra vào năm ngoái, và cậu nhớ rất rõ, vì sự kiện này đã gây ảnh hưởng rất lớn. Ngay trong ngày công bố báo cáo, giá trị thị trường đã bay hơi gần 20 tỷ đô la Mỹ. Không đầy 2 ngày sau, tính đến cuối ngày, tổng thiệt hại về giá trị thị trường đã lên đến 70 tỷ đô la Mỹ. Đây trở thành vụ lừa đảo tài chính có quy mô lớn nhất toàn cầu từ trước đến nay. Tập đoàn này đã tham gia vào việc thao túng cổ phiếu và lừa đảo tài chính. Cuối cùng, một báo cáo dài gần 50.000 chữ đã khiến đế chế thương mại này bốc hơi 70 tỷ đô la Mỹ, và báo cáo này đến từ một cơ cấu tài chính nhỏ trên phố Wall. Trong ngành, đây là một sự lật ngược ngoạn mục, nhưng ai mà ngờ rằng, người đứng sau báo cáo này lại là một sinh viên năm nhất. Tôi đã đổi 2 tỷ nhân dân tệ lấy 20 tỷ đô la Mỹ, cũng không tệ nhỉ. Lục Bắc Hoài tựa vào cạnh bàn, hạ mắt thưởng thức biểu cảm của người đối diện. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ lúc họ gặp lại, hắn nhìn thấy ánh mắt đối phương hướng về mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đó truyền từ kinh ngạc đến khiếp sợ, rồi dần dần lấp lánh ánh sáng hưng phấn, như những ngôi sao đang tỏa sáng. Quả nhiên, người này chính là người ngưỡng mộ kẻ có sức mạnh. Có lẽ cảm thấy hắn không thông minh. Điều này bắt đầu từ khi nào? Hình như từ 3 năm trước, khi hắn cứu Tống Thả, từ đó người này dường như luôn có vẻ không hài lòng với thành tích của hắn. Không phải là chê bai, mà là không hài lòng. Có lẽ từ lúc đó, hắn đã mơ hồ nhận ra sự thay đổi của người này. Dù rằng hắn chưa thể hiểu rõ điều gì đã khiến Tống Thả thay đổi lớn như vậy, là do phản ứng với Sang Chấn cũng tốt, hoặc bất cứ điều gì khác, đều khác biệt như hai con người khác nhau. Nhưng điều duy nhất hắn chắc chắn là hắn muốn Tống Thả. Là người trước mặt này, Tống Thả cảm thấy da đầu tê dại, tim đập nhanh như thể vừa nhận ra điều gì đó đột ngột. Cậu dường như lần đầu tiên nhận thức rõ về Lục Bắc Hoài, tên này thực sự đã làm sụp đổ tập đoàn giàu nhất châu Á Địch Thụy sao? Lại còn khi còn là sinh viên năm nhất, điều này thật sự như một câu chuyện hư cấu vậy. Cậu nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của Lục Bắc Hoài, rồi chỉ vào máy tính. Ngồi xuống phía trước. Anh cho tôi xem đi. Thanh niên ngồi trước máy tính mặc áo lông vũ rộng thùng thình, cái mũi đỏ lên vì lạnh. Cậu ngồi sát hơn vào máy tính, đôi mắt sáng ngời, biểu cảm chẳng còn chút nào sự kháng cự ban đầu. Giờ đây cậu chỉ muốn ở lại đây mãi không rời, khao khát muốn biết điều gì đang xảy ra. Lục Bắc Hoài liếc nhìn tay mình bị chạm vào, cảm thấy lạnh lẽo, đáy mắt hiện lên sự sâu sắc. Em muốn xem cái gì? Báo cáo của anh, trên mạng có. Tống Thả có chút bực mà liếc mắt nhìn Lục Bắc Hoài, nhưng lại nhận ra mình không nên như vậy. Cậu cúi mắt xuống, trông ngoan ngoãn và chân thành, ánh mắt đầy khẩn cầu. Tôi không muốn xem báo cáo công khai trên mạng, mà là bản thảo của anh. Lục Bắc Hoài nghe vậy cười thành tiếng, hắn đổi tư thế, chân dài gác chéo, cúi người kéo ngăn kéo, lấy ra một cái gì đó, xé mở bao bì, rồi ngửa đầu ném vào miệng. Trong không khí tràn ngập mùi bạc hà mát lạnh. Chỉ xem một chút thôi mà. Tống Thả giơ một ngón tay lên hướng về phía Lục Bắc Hoài, ánh mắt khẩn cầu. Vừa nói xong, hắn thấy Lục Bắc Hoài cúi người xuống, tiến sát lại gần cậu. Khoảng cách gần khiến mùi bạc hà càng thêm rõ ràng, tươi mát đến cực độ. Gương mặt anh Tuấn phía sau cặp kính mắt vàng gần trong gang tấc tạo nên một cú sốc thị giác. Những đường nét ưu việt, sống mũi cao, cùng nụ cười lạnh lùng, gương mặt này không cười thì mang vẻ lạnh lùng quý phái, khi cười lại giống như một người chủ tinh tế và quý phái, cũng như tính cách của người này, thất thường và khó đoán. Thật khó mà tin rằng đây là một đứa trẻ được nuôi dạy như thế nào. Tống Thả cảm thấy khoảng cách quá gần, theo bản năng ngửa về phía sau, nhưng lại bị túm cổ áo kéo ngược lại. Ngay khi cậu chuẩn bị phản ứng, thì nghe thấy tiếng khóa kéo của chiếc áo vang lên ngay bên tai. Khóa kéo vốn đã không kéo lên hết, chỉ kéo lên đến cổ. Phần cổ áo cọ vào cằm trắng nõn, có lẽ vì không thoải mái nên cậu nghiêng đầu. Tôi có thể cho em xem, nhưng em phải hứa với tôi một điều kiện. Lục Bắc Hoài kéo khóa kéo xuống một chút, để tránh cái lạnh từ khóa kéo chạm vào cằm Tống Thả, rồi tựa lưng vào cạnh bàn. Tống Thả nghe hắn nói với giọng điệu này, cảm thấy buồn bực, áp chế ý muốn biết sự thật trong lòng. Vậy tôi không xem nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải bắt em mặc váy đâu. Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả lập tức mất hứng, ngay lập tức cảm thấy đau đầu. Không ngờ người này lại khó dỗ như vậy, không biết làm sao để kéo gần thêm một chút. Tôi không phải đã theo điều kiện của em rồi sao? Hắn dùng tay nhẹ nhàng nhấn vào bàn điều khiển, mở thư mục chưa báo cáo gốc từ 2 năm trước. Khó khăn lắm mới kéo được người vào trong. Tống Thả còn chưa kịp nói gì, đã thấy báo cáo gốc mà cậu muốn xem. Mở ra là một thư mục có dung lượng lớn, bên trong có bằng chứng liên quan đến việc thao túng cổ phiếu của Địch Thụy, cùng với hàng chục báo cáo bằng tiếng Anh đã được chỉnh sửa, có thời gian gốc và dấu mực cuối cùng, nhằm xác nhận người viết báo cáo là Lục Bắc Hoài. Cậu thậm chí còn mở máy tính để kiểm tra lại, dấu mực cuối cùng và thông tin máy tính này đều khớp với nhau. Tôi chưa từng để ai chạm vào máy tính của mình. Lục Bắc Hoài chống tay vào lưng ghế, vai rộng thả lỏng, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, chỉ vào bản phân tích số liệu giả mạo tài chính vừa mở. Bản báo cáo này là do tôi tự mình chỉnh sửa, trong đó việc thao túng cổ phiếu của Địch Thụy là tôi vô tình phát hiện. Địch Thụy rất giỏi trong việc lợi dụng lúc thị trường chứng khoán có dấu hiệu trùng xuống, mua vào một lượng lớn cổ phiếu với giá thấp, sau đó tìm cách đẩy giá lên cao. Cái logic này em hẳn cũng biết, vì chúng ta cũng thường làm vậy. Nhưng trong quá trình điều tra, tôi phát hiện rằng khi họ đẩy giá cổ phiếu lên cao, họ vẫn tiếp tục mua vào, đồng thời phát tán tin đồn qua mạng xã hội để dụ dỗ nhà đầu tư nhỏ, lẻ tham gia. Họ có một đội quân mạng rất mạnh, tạo ra dư luận khiến người ta tin rằng mua vào là có lãi, làm cho nhà đầu tư nhỏ, lẻ mắc mưu. Khi giá cổ phiếu đạt đỉnh, họ âm thầm bán ra số cổ phiếu đã mua vào với giá thấp, thu về lợi nhuận khổng lồ. Tất cả các công ty con của họ đều có tình huống tương tự. Nếu 3 đến 5 cổ phiếu trên thị trường bị thao túng, thì việc một công ty của họ làm như vậy không phải là hiếm, nhưng nếu không có đạo đức tài chính tốt, đó vẫn là hành động đáng lên án. Tống Thả nghe giọng nói trầm thấp từ trên đầu, giống như đang cười nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng khó nhận ra, khiến cậu rùng mình. Vậy lúc đó anh không sợ sao? Muốn làm ngã một tập đoàn lớn như vậy, tương đương với việc chạm vào miếng bánh của ai đó. Nếu thất bại, hậu quả sẽ là phá sản. Người này sao lại có thể nói nhẹ nhàng như đang chơi trò chơi vậy? Sợ gì chứ? Em quên còn có một kiểu bán khống khác gọi là tấn công tập đoàn sao? Lục Bắc Hoài tựa lưng vào cạnh bàn, hạ thấp ánh mắt, nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính, như đang suy tư gì đó mà nhìn vào người đối diện. Họ muốn phản công cũng cần phải có năng lực tấn công. Tôi có bằng chứng, tôi có sự thật, tôi còn có tập đoàn, dù cơ sở của họ có tốt đến đâu, thì họ cũng chẳng thể phản công được. Họ bỏ ra bao nhiêu tiền để phản công tôi sẽ kiếm lại bấy nhiêu. Tống Thả cảm thấy trái tim mình run rẩy. Người này, nói điên thật đúng là điên khắp mọi nơi. Đối với cậu, việc đụng vào các thương vụ như thế này là điều không thể, nhưng người này ngay từ đầu đã dám chơi với cấp độ cao như vậy, còn chơi thắng. Làm bốc hơi cổ phiếu trị giá 700 triệu đô la Mỹ là khái niệm gì? Tương đương với việc làm cho một tòa kiến trúc quý giá trên thế giới biến mất vào hư không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài việc có kỹ năng xuất sắc trong thị trường chứng khoán, vận may cũng phải cực kỳ tốt. Tôi còn phải cảm ơn họ đã tặng cho tôi nhiều tiền như vậy để tôi trở thành một tập đoàn mạnh. Lục Bắc Hoài nói, vậy em có muốn đánh cược với tôi không? Tống Thả nghe mà lòng tràn đầy cảm xúc. Loại câu chuyện này giống như là liều thuốc tinh thần. Cậu vốn là người có tính cách bảo thủ và không dám mạo hiểm, làm giao dịch viên mà còn thấy điều này quá kích thích. Chỉ cần khoa dược phẩm lên sàn, chỉ cần em có thể đánh bại một khoa dược phẩm khác có tính cạnh tranh cao, tôi sẽ chia cho em 50. Của tập đoàn Thả Hoài, Lục Bắc Hoài đứng lên rời khỏi cạnh bàn, đi ra ban công, lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Răng rắc, một tiếng, là âm thanh của chiếc bật lửa. Tống Thả nghe thấy tiếng thì nhìn sang, hình dáng cao lớn đứng trên ban công không rộng lắm, bên môi cắn điếu thuốc, cúi đầu, bàn tay khẽ nhấn bật lửa, ngọn lửa bùng lên, khói nicotine lập tức dâng lên trước mặt, hắn nhẹ nhàng phả ra một hơi khói, màn sương mờ ảo che phủ khuôn mặt rắn giỏi, tuấn tú. Cử động tay để lộ hình xăm bên trong cánh tay trái. Diện tích hình xăm không nhỏ, gần như phủ kín bên trong cánh tay. Trên đó là hình một con mèo, vừa vặn ở vị trí cổ tay, hòa cùng với gân xanh nổi lên. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt dừng lại ở đó, ngước mắt nhìn lên, làn khói nicotine không che được ánh mắt họ chạm nhau. Tống Thả vội vã thu hồi ánh mắt, giả vờ bình tĩnh nhìn lại màn hình máy tính, khi ngửi thấy mùi thuốc lá thì nhíu mày. Em không phiền khi tôi hút thuốc chứ? Lục Bắc Hoài mới rít một hơi, dập tắt điếu thuốc. Tống Thả chần chừ một lúc, cuối cùng cũng nói ra, nhìn về phía Lục Bắc Hoài, thấy hắn cầm điếu thuốc. Anh tại sao lại hút thuốc? Em không thích. Tống Thả lắc đầu, Lục Bắc Hoài dùng tay dập tắt đầu thuốc, chỉ hút một hơi rồi để điếu thuốc vào gạt tàn trên ban công. Vậy tôi bỏ. Không khí trở nên yên lặng trong vài giây. Tôi đánh cược. Lục Bắc Hoài nhẹ nhàng phủi bụi khói từ lòng bàn tay thì thấy Tống Thả đi tới ban công, ngẩng đầu nhìn hắn. Trong màn đêm, gương mặt nghiêm túc mà xinh đẹp ngẩng lên nhìn hắn, giống như một chú mèo nhỏ biết làm nũng. Tống Thả hít sâu một hơi, mím môi, nói, tôi muốn đánh cược với anh lần này. Lục Bắc Hoài bật cười, được thôi, vậy hắn sẽ bỏ thuốc. Cách chương.